Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 51 quy củ của Đại Sơn. Giang thần một đường chạy đi. Lúc này hắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử còn chưa tản ra, bọn họ nhìn thấy Giang thần phương hướng đi tới tất cả đều rất là kinh ngạc. Ô, hắn muốn chủ động đi tìm Trương Sĩ Siêu. Lẽ nào các ngươi đã quên trước đó hắn và Trương Sĩ Siêu đã nói gì rồi sao? Ai là con mồi còn chưa chắc chắn nha. Trương Sĩ Siêu đã là trung kỳ đỉnh cao, có thể đi vào toi 500 tân hỏa bảng, thực lực không hề kém đâu nhé. Xem ra năm nay sẽ rất là náo nhiệt, cứ để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trước khi Giang Thần tìm thấy Trương Sĩ Siêu, hắn đã gặp phải một người quen. Văn Tấm, ngươi còn đi về bên kia sao? Lẽ nào ngươi không nghe thấy tiếng của Trương Sĩ Siêu sao? Văn Tâm cũng phát hiện ra phương hướng hắn đi tới, nàng rất là bất ngờ. Bởi vì nghe thấy cho nên mới đi về bên kia. Thập vạn Đại Sơn có quy của ai muốn giết ta thì ta sẽ giết chết đối phương trước. Giang Thần nói. Thế nhưng ngươi có thể giết được hắn không? Văn Tâm nghĩ đến trận chiến đấu trên Vũ Thần Sơn. Với kinh nghiệm của nàng xem ra Giang Thần không phải là đối thủ của Trương Sĩ Siêu. Bởi vì nàng cũng không đánh lại được Trương Sĩ Siêu. Chỉ có điều Giang Thần cũng không quen dùng thời gian để thuyết phục người khác. Hắn nở nụ cười thần bí tiếp tục đi về phía trước. Người này. Văn Tâm oán trách một câu, dậm chân tại chỗ không nhịn được theo sau. Nếu như người quen biết thấy nàng làm như vậy nhất định sẽ giật mình không thôi. Dường như Trương Sĩ Siêu cũng biết Giang Thần ở phương hướng nào, cho nên hai người đã gặp nhau ở bên bờ một dòng suối nhỏ. Ồ! Trương Sĩ Siêu nở nụ cười lạnh lẽo, đằng đằng sát khí làm cho người ở bên cạnh phải lui về phía sau. Thật là vô vị, không được hưởng thụ lạc thú truy đuổi rồi. Ngươi chủ động tới chịu chết sao? Trương Sĩ Siêu nói. Ta tới đây là để giết ngươi. Giang Thần nói. Tất cả người của hai bên đều ngẩn ra, Giang Thần nói vậy khiến cho mọi người đều sửng sốt. Đột nhiên Trương Sĩ Siêu gập bụng cười to, thậm chí ngay cả nước mắt cũng trào ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên phú cao hơn ta thì sẽ mạnh hơn ta sao? Nếu như vậy thì ngươi đã phạm vào sai lầm chí mạng rồi. Ngươi là người tự cho là đúng kinh người nhất mà ta từng gặp. Giang Thần đùa giỡn nói. Có đúng không? Đuôi lông mày của Trương Sĩ Siêu nhướng lên, loan đao trong tay thả ra ánh lửa cực nóng. Là linh đao cấp 1 có khắc hỏa chi văn. Chuyện này không khỏi khiến cho người ta càng đồng tình với Giang Thần hơn. Văn Tâm không hiểu rốt cuộc Giang Thần có chỗ dựa gì. Nếu như thật sự có thì tốt nhất nên lập tức thi triển ra thì hơn. Thế nhưng biểu hiện của Giang Thần vẫn trước sau như một, cầm thiết kiếm trong tay không rút ra ngoài. Trái lại Trương Sĩ Siêu có thể trở thành là toi 500 tân hỏa bảng thì cũng có tính cách hung tàn và thực lực tương ứng với vị trí của hắn. Nhất đao chạm sơn hà. Dòng suối nhỏ dưới chân hắn trực tiếp bị chém đứt, nước suối chảy về phía mặt đất mọi người đang đứng. Phía dưới là sóng nước lan tràn, phía trên là sóng lửa dọc theo mũi đao bắn ra. Phừng! Ốm tay áo của Giang Thần bị đốt, thiết kiếm trong tay bị phá nát. Ha ha ha, thì ra ngươi muốn cầm thứ này để giết ta. Trương Sĩ Siêu nhìn thấy tên này không chịu được một đòn như thế, hắn cười to rất là càn rỡ. Ai? Văn Tâm lắc lắc đầu, nếu như không phải biểu hiện của Giang Thần yếu đuối như vậy thì nàng còn có thể ra tay liên thủ đối kháng với Trương Sĩ Siêu. Làm nóng người đã kết thúc. Giang Thần không có một chút sợ hãi nào. Phản ứng của hắn đã khiến cho người ta không tìm ra được manh mối, nếu như là sĩ diện tẩy mạnh tới chết thì cũng phải nhìn trường hợp a. Như bây giờ sẽ chết thực sự. Chờ tới khi ta biến ngươi thành một cỗ thi thể. Để ta xem ngươi còn mạnh miệng ra sao. Đao kính của Trương Sĩ Siêu như núi lửa phun trào, dòng lửa cuồn cuộn. Người chết sẽ là ngươi. Giang Thần không giấu rốt nữa, tay trái lấy ra xích tiêu kiếm. giống như là một loại đồ vật nào đó chịu đè nén đã lâu bộc phát ra kiếm khí kinh người quét ngang ra, trong nháy mắt đã thổi tan dòng lửa. Ngay cả trưởng lão thiên đạo môn bên trong bầu trời cũng bị dọa cho phát sợ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, tên này là người thuận tay trái. Ẩm tàng đủ sâu đấy. Kiếm ý thành thục, kiếm ý hoàn chỉnh. Chuyện được dịch trực tiếp tại i-z-e-a-z-z-o-t. Cục văn tâm đã tỉnh ngộ lại, nàng đã hiểu sao Giang thần lại có thể chỉ điểm cho mình. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời nàng lại có chút tức giận. Nàng cho rằng Giang thần cố ý thừa nước đục thả câu khiến cho người ta lo lắng. Lo lắng? Sao ta lại lo lắng cho hắn chứ? Văn tâm cả kinh lập tức lắc đầu. Chiến đấu vốn là nghiền ép đã xảy ra biến hóa cực kỳ kịch liệt. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết chết ta sao? Giang thần không chút lưu tình đùa cợt nói. Đáng giận. Ý thức được mình đã đá vào trên tấm sắt, Trương Sĩ Siêu vừa tức vừa vội. Chỉ có điều hắn không có vì vậy mà đánh mất ý chí chiến đấu. Bởi vì hắn vẫn chiếm ưu thế như cũ. Tự tay giết chết một thiên tài kiếm đạo không có gì đã nghiền hơn so với chuyện này a. Trương Sĩ Siêu liên tục cười lạnh, đao pháp xảy ra biến hóa nhất định không có cách nào dùng sự tinh diệu để thủ thắng, cho nên hắn đã đưa ra lựa chọn rất sáng suốt. Đó là dùng sở trường của mình. Đó là một thân chân nguyên cực kỳ hùng hồn của hắn. Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút về thực lực của Toi Nam Châm Tân Hỏa Bảng. Lúc nói chuyện, không khí chung quanh Trương Sĩ Siêu bắt đầu vặn vẹo, dường như đang bị thiêu đốt kịch liệt. Đột nhiên lửa hừng hực bốc lên. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt người thế nhưng lại giống như không liên quan tới Trương Sĩ Siêu. Hắn cũng khống chế liệt diễm ở bên trên linh đao trong tay. Trong nháy mắt linh đao đã triệt để biến thành một cái hỏa đao dài 10 trượng. Dù Giang thần có cách hắn xa mấy chục thước thì hắn cũng có thể dễ dàng công kích được. Hỏa đao là do lửa hóa thành, còn có thể vung vẩy như roi làm cho người ta khó mà đề phòng. Công pháp huyền bí. Văn tâm lần nữa lo lắng thay cho Giang thần. Rất hiển nhiên Trương Sĩ Siêu đã tu luyện một môn công pháp huyền bí phối hợp với đao pháp của mình, lại từ thuộc tính khí văn của linh đao xem ra là phối hợp hoàn mỹ a. Điều này làm cho Trương Sĩ Siêu khi tấn công có được lực uy hiếp rất lớn. Dù cho là tổ nguyên cảnh hậu kỳ có đến đây thì cũng không nhất định có thể địch nổi. Huống chi như Giang thần bây giờ. Hiện giờ ngươi đã hối hận khi tự mình đi tìm cái chết chưa? Trương Sĩ Siêu không vội động thủ mà có chút châm chọc nhìn về phía Giang thần. Tay phải cầm đao cũng bị lửa bao vây, nhìn qua uy phong lẫm liệt giống như chiến thần không thể chiến thắng. Đám người các ngươi trước khi đánh luôn thích làm ra vẻ sau khi muốn bao nhiêu khó coi sẽ có bấy nhiêu khó coi à. Giang thần trước sau như một giống như không biết phân biệt thế cuộc vậy. Chỉ là lần này Văn Tâm đã có lòng tin đối với hắn, nàng cho rằng hắn còn có lá bài tẩy khác. Lão tử muốn đánh gãy hai chân của ngươi. Đến lúc đó để xem cái miệng này của ngươi còn có thể nói ra được lời nào nữa. Quần ma loạn vũ. Trương Sĩ Siêu rất muốn xé nát vẻ mặt đó của Giang thần ra. Hắn ra tay không chút lưu tình, đánh ra một đao hỏa đao biến thành tám đại đao giống như xúc tu mạnh mẽ đánh xuống. Phanh. Rơi vào trên nham thạch cứng rắn, trực tiếp làm cho nham thạch nổ tung, đốm lửa và đá vụn bắn ra tung tóe. Văn Tâm đang bàng quan đứng nhìn không thể không lùi tránh cho chịu ảnh hưởng. Thân ở trong đó Giang thần cũng đã bắt đầu di chuyển cảnh giới của hắn ở thế yếu. Một khi chịu phải một kích nghiêm trọng, hậu quả khó mà lường được. Ha ha ha ha. Chỉ có điều khi đang tránh né công kích, đồng thời tiếng cười lớn sang sảng của Giang thần cũng vang lên. Ngươi cười cái gì? Trương Sĩ Siêu quát lên. Nếu như ngươi nắm giữ đao điểm tám hỏa đao chỉ đâu đánh đó. Nếu như đạt đến đao ý tám hỏa đao phối hợp với nhau khiến cho người ta không có chỗ nào có thể trốn. đáng tiếc đao chiêu hung hăng như vậy là bởi vì võ học của ngươi chạm đáy biểu hiện yếu đuối. Ngay cả ta cũng cảm thấy tiếc hận thay cho ngươi. Hỏa đao bay lượn khiến cho người ta không kịp nhìn. Thế nhưng Giang Thần chịu công kích lại như đang tản bộ trên sân vắng, nhìn rõ tiên cơ còn có lòng dạ thanh thản để nói chuyện. Để ta xem ngươi có gì mà dám nói như vậy. Trương Sĩ Siêu hận không thể dùng ánh mắt để giết chết Giang Thần. Hắn đạp xuống về phía trước đao theo người tiến lên muốn bước Giang Thần vào trong góc chết không có chỗ nào có thể trốn. Thần Võ Chiến Vương tác giả Trương Mục Chi người làm Ezit Phong chương 52 dối trá. Đến hay lắm. Giang Thần không sợ mà lại còn lên tiếng tấm tắc, mục đích của hắn chính là làm cho Trương Sĩ Siêu tức giận. Trên đời không có nước nào mà không có nguồn. Trương Sĩ Siêu hung hăng đánh ra đao chiêu như vậy, thứ tiêu hao chính là chân nguyên của bản thân hắn. Trải qua lần tấn công lung tung vừa nãy, hắn đã tiếp gần cực hạn. Lúc này Trương Sĩ Siêu chủ động xuất kích là bắt đầu từ thịnh chuyển sang suy. Thứ Giang Thần chờ chính là cơ hội này. Trường Hồng Kiếm Pháp thức thứ ba Hồ Trạng Hồng Nghê. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn lại xuất kiếm. Phải biết rằng hiện tại nhìn qua Trương Sĩ Siêu rất giống như là một đầu hung thú mọc ra tám cái đuôi vậy, cho dù có trốn cũng không kịp. Lại nghĩ tới các loại biểu hiện vừa nãy của Giang Thần. Trong lòng mọi người nghĩ thầm, thực sự là một người không ra bài theo lẽ thường a. Ha ha ha, ngươi cố ý kích ta sao? Như vậy ngươi đã sai rồi. Trương Sĩ Siêu không phải là kẻ ngớ ngẩn, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Giang Thần, không có gì phải sợ. Dù cho đao chiêu này của hắn sắp kết thúc thì cũng đã đủ để ứng phó với đối phương. Nắm giữ kiếm ý cũng phải nhìn xem cảnh giới của bản thân ngươi thế nào. Ngươi nghĩ mình là vô địch sao? Trương Sĩ Siêu quát lên, tám thanh hỏa đao thu lại cùng đánh tới chỗ của Giang Thần. Không thể không nói kiếm chiêu của Giang Thần cũng cực kỳ rực rỡ người và kiếm thể hiện ý cảnh cực mạnh. Nhưng ở dưới chân nguyên hùng hồn lại giống như tờ giấy tinh mỹ bị ngọn lửa hừng hực áp sát vậy, không đỡ nổi một đòn. Chính là lúc này. Giang Thần bạo phát không hề có dấu hiệu báo trước, hắn dùng tất cả chân nguyên của bản thân biến thành loa toàn thức. Trong giây lát đó kiếm thế của Giang Thần tăng vọt lên gấp mấy chục lần, ánh kiếm phóng ra che lửa đi. Cũng đúng lúc này hỏa đao ầm ầm chém xuống. Một tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng, đao kiếm đụng nhau tạo thành dư uy đáng sợ phá hủy tất cả. Mặt đất nơi hai người đứng nổ tung tạo thành một cái hố to, lửa phóng lên trời, ánh kiếm cũng như ngựa hoang mất cương bắn loạn ra khắp nơi. Đôi mắt hạnh của Văn Tâm co rút lại, vung kiếm chém về phía trước. Một ánh kiếm mang theo lửa nhằm vào phía nàng, nếu không phải nàng phản ứng đúng lúc nhất định sẽ bị thương. Xem tụ nguyên cảnh chiến đấu cũng có nguy hiểm không nhỏ. Chỉ có điều so với sự nguy hiểm này, Văn Tâm càng để ý tới kết quả hơn. Định Thần vừa nhìn lại Văn Tâm và những người khác hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Sĩ Siêu vốn nên chắc thắng lại nằm ở trên đất không thể động đậy. Mà thanh linh đao kia lại cách hắn mười mấy thước cắm vào trong khe đá, mất đi đặc tính của linh khí lu mờ và ảm đạm. Trái lại Giang Thần thì đang đứng lặng tại chỗ, ngoại trừ mái tóc đen lộn xộn ra cũng không có bị ảnh hưởng gì quá lớn. Xích tiêu kiếm trong tay hắn đang bắn ra ánh sáng màu đỏ thấm không thua gì lửa của đối phương. Ta nói rồi, ai là con mồi còn chưa chắc chắn à. Giang Thần cười lạnh nói. Chân nguyên vừa mới vận chuyển theo loa toàn thức thì Trương Sĩ Siêu đã không có phần thắng, chứ đừng nói chi là Giang Thần đã nắm giữ được kiếm ý. Hắn đi lên phía trước đang muốn dùng xích tiêu kiếm thu gặt tính mạng của Trương Sĩ Siêu. Trương Sĩ Siêu hoảng sợ, ngoài ra còn có vẻ không cam lòng. Theo hắn thấy nếu như không phải mình bất cẩn thì tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng mà ở trước mặt sinh tử không có hai từ, nếu như dựa vào ánh mắt xem người của Trương Sĩ Siêu thì hắn cũng biết Giang Thần không phải là người cố làm ra vẻ sẽ không chút do dự cắt vỡ cổ họng của hắn. Chỉ có điều, Đúng lúc này tiếng xé gió ác liệt vang lên, một mũi tên giống như truy tinh cản nguyệt bắn về phía Giang Thần. Giang Thần buộc phải từ bỏ dự định chém giết Trương Sĩ Siêu mà nhanh chóng lùi qua một bên. Chợt Giang Thần nhìn thấy một người có mấy phần quen mắt, nhưng hắn không nhớ nổi mình đã gặp thanh niên đang cưới một thớt mãnh thú mà tới kia ở đâu. Đệ tử tiến vào nơi thí luyện không có vật cưới cũng đồng nghĩa với việc sau khi đối phương vào đây mới thu phục được. Giang Thần đã lâu không gặp a. Người đến chính là Ninh Bình có nhiệm vụ giết Giang Thần. Nghe thấy thanh âm này, Giang Thần đã nhớ ra hắn là ai. Khi còn ở Hắc Long Thành hắn đã gặp tên này, đối phương đứng chung một chỗ với Ninh Hạo Thiên. Ngươi là ai? Trương Sĩ Siêu không chịu được kích thích như vậy, hắn đã đi một vòng trước Dược Môn Quan, hô hấp rất là gấp gáp. Chuyện được biên tập tại Irid Việt Nam. Nếu như ta không bắn tên thì ngươi cũng đã chết rồi. Nếu chúng ta đều có mục tiêu giết chết Giang Thần như vậy, chúng ta hợp tác đi. Ninh Bình lấm liệt nói ra kế hoạch giết người không chút kiêng kỵ. Giang Thần đang ở trước mắt hai người bọn họ. Sao hắn lại đắc tội với người của Hắc Long Thành chứ? Văn Tâm không nghĩ tới Giang Thần đến từ Thập Vạn Đại Sơn này lại chọc vào nhiều phiền toái như vậy. Bất kể ra sao, Văn Tâm cảm giác mình nên đứng ra. Nàng nói: các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít sao không được tốt lắm. Thực lực mà Giang Thần bày ra đáng để Văn Tâm giúp đỡ một chút. Dưới tình huống hai đấu hai phần thắng vẫn rất lớn a. Quận chúa, đây là ăn oán giữa Hắc Long Thành và Giang Thần, ta khuyên ngươi không nên tham dự vào thì hơn. Ninh Bình lạnh lùng nói: ngươi đang uy hiếp ta. Văn Tâm không phải là nữ nhân bình thường, nàng sẽ không mắc bẫy. Ở đây thân phận quận chúa không có tác dụng. Ninh Bình phất phất tay, trên dòng suối nhỏ bên cạnh xuất hiện hơn 10 người cưới mãnh thú, trên mặt mang theo vẻ tùy ý để hắn sai bảo. Chuyện này ngươi dối trá. Văn Tâm vội la lên. Đây là rất tình huống thông thường, một ít thế lực lớn sẽ sắp xếp rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào nơi thí luyện. Sau đó giúp đỡ đệ tử nòng cốt. Người Thiên Đạo Môn vừa ý chính là một đệ tử có tiềm lực trưởng thành, có tiền có thế cũng không thể thiếu điều kiện để trưởng thành a. Ninh Bình khẽ cười nói: ta có thể phối hợp với ngươi, nhưng nhất định phải để ta giết chết hắn. Trương Sĩ Siêu hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn vui mừng đồng thời cũng đưa ra một điều kiện. Tân Hỏa Bảng có chỗ đặc biệt, đó là nếu như người trên bảng bị người ta đánh bại, không phải thứ tự của hắn bị hạ xuống mà là trực tiếp bị đá ra khỏi bảng. Nếu muốn một lần nữa lên bảng thì phải một lần nữa tìm người trên bảng để tiến hành khiêu chiến. Trương Sĩ Siêu xếp hạng thứ 483 ở trên Tân Hỏa Bảng, hiện tại cái thứ hạng này đã thuộc về Giang Thần. Đương nhiên nếu như Giang Thần chết ở nơi thí luyện như vậy thì lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó sát niệm của Trương Sĩ Siêu rất mạnh, ỷ vào có đội ngũ của Ninh Bình ở đây sức lực cũng rất đủ. Như vậy chạy đi. Đối phương người đông thế mạnh, trang bị đầy đủ, Giang Thần và Văn Tâm vừa nhìn nhau đã rất ăn ý lựa chọn chạy trốn. Một trận truy đuổi cũng chính thức diễn ra. Có thể nói là trước khi thí luyện bắt đầu cũng là một trận giết chóc trên quy mô lớn trước nay chưa từng có. Đương nhiên các trưởng lão thuyền phi hành cũng đã sớm quan sát được. Giang Thần hiện đang đối mặt với phiền phức lớn nhất trong nơi thí luyện, nếu như hắn có thể chống đỡ được hai ngày nữa chúng ta sẽ thu hắn làm đệ tử sớm một chút. Một trưởng lão hơn 50 tuổi thái dương trắng muốt nói một câu. Cho dù Thiên Đạo Môn tuân theo ý niệm không ngừng vươn lên để chiêu thu đệ tử, thế nhưng bọn họ cũng biết mọi việc đều có cực hạn. Như Giang Thần vậy, muốn hắn sống đến khi kết thúc, đồng thời thuận lợi hoàn thành yêu cầu cũng là một chuyện rất khó. Vị trưởng lão này có tâm tư yêu tài, không đành lòng để Giang Thần chết đi. Mấy tên trưởng lão bên người hắn không có gì nhỉ duy trì sự trầm mặc, nhưng có một người nói: Vân Hạc trưởng lão như vậy rất không thích hợp, nếu như chuyện này truyền đi người khác sẽ nói lời xem pha chúng ta đó.